nhưng cũng có sự tối tăm âm thầm chảy qua ở một nơi nào đó sâu thẳm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net